cô tên gì? Dạ, tên An. Bộ có diễu với tôi sao chứ? Cô tưởng tôi không nhớ cô tên là Thoa hay sao? Coi chừng ăn bụp tai bây giờ. Dạ, tôi tên là Thoa. Có anh em gì không? Tôi chỉ có một đứa em trai. Tên? Hồ. Họ? Lê. Lê Văn Hồ hả? Dạ không, Lê Long Hồ. Lê Long Hồ. Còn cô tên gì? Hả, cô tên gì? Dạ, tôi tên Thoa. Trời ơi, bộ cô diễu với tôi sao chứ? Hồi nãy cô nói với tôi tên là An, sao bây giờ lại là Thoa? Tên thật của cô là gì? Nói mau cho tôi nghe. Dạ, tên tôi là Lê Thị Trường An, sinh tại Tân Ngãi, Vĩnh Long. Tân Ngãi, chợ Trường An. Cô đây là con của ông Giao. Dạ, ông Giao Nguyễn Văn Hương. Dạ, bà Lê Thị Lan. Dạ phải rồi, bác ơi, bác nói trúng tên của ba má cháu. Bác có nói là bác quen với người ở Vĩnh Long mà. Vì bác đây là bản thân của ba má cháu. An, lại đây cho bà á bác biểu. Bác đây nè. Bác, hồi nhỏ cháu có nút ruồi với mấy mắt bên trái mà bây giờ có còn không? Dạ, đây nè bác. Phải rồi, con An đây mà. An con ơi, 20 năm bác không về Tân Ngãi, không về đứa con gái ngày xưa đã qua thời thơ dài. Nó như là bụi lau vào cơn trốc xoay của đô thành. Cũng tại vì ba cháu là kẻ bạc tình, nên mẹ con cháu giờ đây mới trôi nổi tha phương. Có lẽ vì gồng gánh hai con, vì không quen với chuyện tay chân cực khổ, nên ma cháu mới lâm vòng bình hoàng. Còn đứa con gái mà ngày xưa anh cưng như ngọc như vàng, giờ đây đã quen cùng sương gió. Phải chi đừng có quen biết gì thì cháu đỡ xấu hổ. Bây giờ lỡ rồi cháu khổ quá bác ơi. Cháu khổ cô bằng bác ở đâu? Có lẽ định mạng của mỗi người đều do trời cao sắp đặt, cho nên cái nút ruồi thương phu trích lễ kia là để báo trước những cơn bão táp trong đời. Lòng của bác như bị ai dò xé tới ngay bời. Trời ơi, một bên là bè bạn chi thân, còn một bên là tình thâm sư sợ. Ôi ma cháu còn đó, còn ba của cháu thì cũng ở tại tại đâu? Hoàn cảnh chia lìa tình phụ tử đồng tiền, phúc đưa con gây cái gì mà nó gìn giữ thiên liêng. Bác ơi, có cách nào giúp đỡ cho được không bác? Làm sao cho chuyện xấu hổ này đừng đăng báo? Làm sao cho ma cháu đừng hay? Từ khi ba cháu bỏ đi, người đã ở dậy nuôi con cho đến ngày khôn lớn. hiện giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đợi chờ con từng phút từng giây, trong khi hơi thở sắp tàn như ngọn đèn khuya lụng mất. Nếu hay tin cháu bị bắt vì một tội đáng kinh thì có lẽ em của cháu cũng bất bình mà không tha thứ, vì nó là thằng con trai lớn lên trong nghèo khổ mà quen tánh dọc ngang. Nó đâu có tìm hiểu được nỗi lòng của một cành hồng khi hứng chịu trăm mưa. Thằng Hồ năm nay đã 22 tuổi rồi. Dạ, sao bác nhớ rành quá vậy? Không rành sao được. Nè, bác hỏi thiệt mà cháu cũng phải trả lời cho thật tình. Dạ. Giữa mối tình của con với thằng Nhân, nó có vượt ra ngoài dòng lễ giáo hay không? Dạ không, bác nên tin cháu. Em con nó ăn học tới đâu rồi? Dạ, năm nay nó thi tú tài toàn phần đó bác. Con lo cho nó ăn học đó. Dạ. Trời ơi, làm cha mà như thiệt là nhục. Bác sẽ lo cho cháu tất cả, tất cả, dù hy sinh cả cuộc đời của bác cũng không sao mà. Bác phải đi thăm ma cháu, không biết ma cháu có còn nhớ người bạn năm xưa. Sau thời gian dài xa cách, có đổi thay giọng cười tiếng nói. Khi đôi mắt nặng buồn với gương mặt phong sương, bác nhắc lại chắc thế nào má cháu cũng nhớ ra mà. Chỉ sợ thời gian với con bệnh đang hoành hành, má cháu không còn sáng suốt. Lại dùng đừng giận dối làm chi. Anh ra không? Tôi bắn anh bây giờ. Cái gì đó? Cái gì đó? Kìa, Hồ, em làm gì đó Hồ? Chị Hai ơi, má về rồi. Hả? Hồ đó hả? Dạ đúng rồi bác. Cho nó vô đây, cho nó vô đây. Biểu có Hồ, cháu đi đâu đây? Má cháu về đâu? Dạ thưa ông cảnh sát trưởng, má cháu về nhà rồi, má cháu xin về. Sao em biết gì ở đây? Có người quen nói thấy xe chở chị vô bót nữa. Rồi má có hay không vậy? Không. An với Hồ ở đây đợi bác về thay quần áo đi thăm má cháu nghe. Nè, để hai đứa nhỏ ở đây nghe, đợi tôi, ở đây đợi ba nghe. Ủa, sao ông nói đợi ba nghe? Đợi bác chứ đợi ba cái gì? Em nghe rõ ràng nói đợi ba mà. Chắc ông nói lộn đó. Chị Hai, sao chị bị bắt vậy? Chị bị bắt về tội gì vậy? Có làm chính trị không? Hay là ăn trộm ăn cắp? Chị bị bắt vì tội gì vậy? Sao chị nín thinh vậy? Má gần chết rồi đó. Cái gì chị nói thẳng ra đi, chị đừng có giấu. Chị bị bắt vì cái tội xấu lắm em ạ. Hả? Tội gì mà xấu? Có phải là tội mại dâm không chị? Gần như vậy đó. Chị Hai, cây cải được xanh tốt là nhờ người ta dùng phân tưới nước. Còn cuộc đời của tôi được xanh tốt là nhờ tưới bằng việc làm thô thao của chị đó hả chị Hai? Chị Hai, tôi không cần gì hết. Tôi sẽ xé nát cái bằng cấp này nè. Tôi xé nát nó như hủy hoại cả một công trình khổ nhọc. Để cho chị đừng vì má vì tôi mà phải xa chân vào trong nhục nhã ấy. Chị hai ơi, tôi không muốn chị mang tiếng nói giọng cười để đánh đổi hàng trăm hàng chục bạc cho má và tôi sống đầy đủ ấm no. Chị hai ơi, má mà biết được việc này sẽ không còn ham sống nữa, và tôi cũng không còn yên vui cùng sách vở khi biết chị mình là một cô gái giang hồ. Hồ ơi, đến em mà em cũng khinh rẻ chị nữa. Em có biết chị khổ nhục đến mức nào không? Chị hai. Hồ ơi, chị khổ lắm Hồ ơi. Chị hai ơi, thà rằng mình nghèo khổ như những ngày sống ở quê ngoài Vĩnh Long, em sẽ đi bán bánh mì để kiếm lời từng đồng từng cắt bạc. Khi mùa mưa nước ngập tràn đồng, chị đi câu cá rô ngoài bờ ruộng. Chị hai ơi, tuy cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn nhưng lại ấm êm trong mái lá cờ hàng. Áo vải tuy thô sơ mộc mạc nhưng mà tâm hồn mình giữ được thanh cao. Chờ cuộc sống lụa là của đô thì dễ đưa con người vào hố thâm vực sâu. Hồ ơi, nhưng chuyện đã lỡ rồi em ạ. Chị hai, chị làm sao đó chị làm. Tôi không cần gì hết á. Tôi về đây tôi không muốn gặp mặt chị nữa. Hồ, Hồ ơi, Hồ. Về rồi đó phải không Long Hồ? Long Hồ à? Ủa? Ai lại ở dưới bếp vậy kìa? Kìa má, má, má. Trời, má, má lại nằm cho khỏe đi má. À nè, nè, nè, nè, có bình dưỡng khí nè. Má hít đi má, hít cho mau khỏe má. Má đỡ mệt chưa má? Đỡ nhiều rồi con. Ở trong trà thương, bác sĩ cho tiếp hơi thở má bằng thứ này. Má lo về nhà kiếm không có, mà con kiếm được là may mắn cho má lắm. Con mua cái bình này bao nhiêu tiền lận con? Dạ, con bác sĩ quen để lại cho con đó. Rẻ mà má, có 300 đồng à. Má nghe người ta nói cái bình dưỡng khí thứ nào đó mà tới 2.000 mấy 3.000 đồng lận. Dạ, thứ đó chắc là thứ lớn rồi má. Ủa, chú Bảy Xích Lô có đem thuốc về cho má chưa hả? Má có thấy gì đâu con. Trời ơi, chú này tệ quá. Nhờ chút xíu con không tròn. Con có xin ở đằng phòng thuốc Tịnh Độ cư sĩ cho một thang thuốc, mà nhờ chú đem giùm chú không đem. À nè, con có mua cam nè, để con làm nước cam cho má uống nha. Con đi kiếm con Trường An, con gặp nó không mà không thấy nó về vậy con. Dạ, con có lại đằng hãng chỗ chỉ làm á, thì nghe nói hẳn có việc gì cần gấp lắm nên chị phải đi Nha Trang liền với bà chủ. Chị không kịp về nhà nên viết thơ để lại cho hãng. Thơ ở đâu con? Thơ của chị con bỏ túi sao đâu mất cả. À, Thu nhớ rồi, hồi nãy bị cảnh sát xác giấy 2-3 lần, thành ra móc ra móc vô chắc rớt mất rồi mà. Nó đi Nha Trang chừng nào nó mới về? Dạ, chị nói là chị đi khoảng 2-3 tháng gì lận. Nó đi làm gì ở ngoài mà chưa tới 1-2 tháng gì mới về, 2-3 tháng nữa gì hả? Dạ, chị có viết thơ, chị cho biết là chị theo bà chủ hãng ra ngoài Nha Trang, chị khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chú lo, từ tiền ăn tiền giặt giảnh lẫn tiền phòng, tiền lương còn được lắm gấp đôi, đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chị vội vàng ra đi. Nhưng tại sao đi xa mà nó không đem áo quần theo thay mặt? Con gái chứ đâu có phải là con trai đâu, mà nói đi là hấp tấp đi liền. Thiệt quả là thứ đồ khó hư mà. Thôi, má còn đau má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ mai sẵn thiếu chi, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc má lo gì, hoặc là bà chủ sẽ mua cho. Má. Nước cam rồi nè má, má uống đi cho khỏe đi má. Mà nó có gửi tiền nông gì lại nhà không con? Dạ, bữa nay cuối tháng mà má, chắc là chị chưa lãnh lương. Vài bữa nữa chị gửi chứ má lo gì. Mà nếu chị không gửi tiền về thì con cũng lo thuốc thang cho má được mà má. Má biết không, lúc này con có nhiều tiền lắm, còn bán bánh mì mỗi tối cũng lời được vài 300 đồng nữa. Con chịu cực khổ làm ra tiền để đi học, thì con hãy để tiền đó mà mua sách vở để học, còn phải đóng tiền trường nữa, gần thi rồi. Con nghỉ bán đi, coi có thì giờ mà ôn bài nữa. Con còn phải đóng lệ phí để thi cử nữa. Má đã bất lực, không lo cho con được. Chị hai con thì nó đi làm nuôi bệnh của má, nên không đủ sức giúp đỡ cho con. Thì con phải cố gắng mà tự lo lấy tương lai của con. Má hỏi thiệt con nghe, con mua cái bình dưỡng khí này bao nhiêu tiền vậy? Dạ, bao nhiêu con? Dạ, con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng đó. Tới 3.000 đồng? Tiền ở đâu con có? Dạ, tiền con để dành đóng học phí tháng này với lệ phí đi thi, với lại tiền vốn bán bánh mì đó. Con, tại sao con không hỏi má? Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cản ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lệ phí đợi ngày thi. Nhưng má, nếu không thi được niên khoa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở năm nay thì con còn có đủ thời gian học hỏi cả mấy chục năm sau. Chứ một mai mà má chết đi rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đốt rọi khắp trần gian cũng không sao, tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thuở còn xuân cho đến lúc bạc đầu. Từ thuở má con mình còn ở làng Tân Ái, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi cư người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi băng chui chân. Nhiều bữa trời mưa băng thấy tụi con ăn chuối thái cơm, má cắn môi mặt quay vào vách cho suối lệ tuôn tràn. Con nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh, con mặc bộ đồ mới, má mặc bộ dạy xin đen, con mang đôi giày ba ta trắng, còn má mang đôi gút cùng. Lội bộ dắt con đi, vì anh trăng khuya tiếng gà gái sáng lẫn tiếng mẹ hiền ru con vắng vằn. Ồ dì dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẹo gặp gần khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mai với con đứng chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lê long hồn. Mà reo lên con tôi thi đậu rồi, rồi chạy lại ôm con mà hôn mà khóc. Sự mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào, môi rung rung má bào. Nếu có ba con thì con sẽ được nhiều phần thưởng, mà má cũng được ba con khen thành là khéo dạy con đến đỗ đạt trong lúc thiếu hụt trăm bề. Về nhà má còn khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai con, chị đã như thế nào con? Đã sao con ghét chị quá rồi má. Kìa Long Hầu, con nói như vậy sao phải? Con phải thương yêu chị của con chứ. Con Tường An nó thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú no. Má không có sữa, con phải bú sữa bò. Có lần nó thèm quá nên giật chai sữa của con rồi nó chung vô trong kẹt tủ. Con mới khóc ré lên. Má hay được và chị của con phải chịu bị đòn. Chị con trao chai sữa cho má mà méo máu nói rằng con thèm quá nên bú kính của em con một chút rồi con trả lại. Chứ má đừng mắng chửi con làm chi mà chẳng biết thương. Con nói vậy chứ con thương chị con lắm. Nhưng mà... Má! Má ơi! Má có bớt phần nào không vậy má? Chị con về đây chi nữa chứ? Dạ, chào ông. Bộ ông đến đây là để... Hồ! Em... Chị viết thơ chị nói đi Nha Trang với bà chủ hãng sao chưa đi? Má mới rầy chị đó. Má nói chị đi tới 1-2 tháng mà không đem quần áo theo, tiền bạc khó khăn mà mua sắm chi cho hao tốn. An à. Dạ. Con đi làm, nếu chủ có sai đi đâu xa cũng phải về cho má hay, rồi sửa soạn cho đàng hoàng mà đi. Con gái thì phải đoan trang thì phỉ chứ. Rồi chừng nào chị đi? Lát nữa em à. Chào ông. Xin lỗi, nãy giờ không thấy. Dạ thưa má. Dạ ông đây là... Dạ là em trai của ông chủ hãng chỗ chị hai làm đó má. Vậy à. Dạ mời ông ngồi. Dạ mời ông ngồi đi. Bà cứ tự nhiên. An à. Dạ. Con rót nước mời khách đi con. Cho má ăn tách nữa nghe. Dạ. Má để con chạy lại lần chú Bãi coi chú về chưa. Con lấy thuốc về sắc cho má uống nha má. Dạ mời ông ở chơi. Phiền ông đợi tôi. Đợi tôi một chút, tôi về rồi mới dắt chị tôi đi. Ừ. Trời ơi, cái thằng Hồ này thiệt á. Ở nhà bình nước không còn một giọt nữa. Má ơi má, má nằm nghỉ chút xíu để con đi ra sau con nấu nước nha má. Ừ. Dạ, chẳng hay con gái tôi nó đi Nha Trang với bà chủ hay là đi với ông vậy? Dạ thưa, đi với chị tôi. Chắc ông cũng có chân trong hãng ha. Dạ. Trời ơi, cái thằng Hồ này ở nhà Trời mưa không có đem củi vô để cho ướt hết trọi rồi làm sao mà nhúng lửa được. Bếp cũng bị ướt luôn nữa đây nè. Nè, con bước qua bên dì hai nấu nhờ ấm nước đi con. Dạ. Dạ, xin phép mong cho. Cháu cứ đi. Chị Lan. Ủa, sao ông lại biết tên tôi? Chị quên tôi thiệt rồi sao chị Lan? Nhưng ông biết tôi ở đâu? Ở tại Tân Ngãi, Vĩnh Long. Vậy ông đây là? Là Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó. Thầy Ký Thu. À, bạn chí thân của ba sách nhỏ tôi đây mà. Vậy mà tôi quên mất chứ. Lâu quá rồi, có tới 20 năm trời còn gì. Một ngày thì một già, một khác đi. Tôi lại bệnh hoạn nữa, nên trí nhớ không còn đủ nữa. Hồi đó anh là thầy đổi về Mỹ Tho mà. Phải, tôi xin đổi về Mỹ Tho cho gần gũi gia đình. Hồi đó tôi có đến từ giả chị và anh giáo hương. Gặp lại thầy đây, nhắc tới ba sắp nhỏ tôi, tôi càng thêm đau khổ. Anh đi về với vợ lớn của anh ở Mỹ Tho từ hồi đó lận thì kia. Tôi có gặp anh, anh có nói cho tôi chính chị đã biểu anh về Mỹ Tho mà. Hồi đó lộn xộn, nghe tin thằng Hiếu, đứa con trai nhỏ của vợ lớn của anh chết, anh buồn. Thấy anh ngồi chỗ vắng khóc một mình, tôi cầm lòng không có đậu. Tôi mới biểu anh về thăm vợ lớn của anh. Anh nghe lời tôi sửa soạn đi, còn chạy ra ngoài chợ mua hàng lúa cho vợ và con của anh nữa. Tự nhiên tim tôi đau nhói. Ba sắp nhỏ tôi là đàn ông, có 2 vợ rồi mà không để ý tới cái ghen của người đàn bà là gì hết. Bữa cơm cuối cùng tôi tiễn ảnh đi về Mỹ Tho, như vợ ba ly hề tiễn chồng đi lập nghiệp. Bơi xuồng đưa ảnh qua sông lên bên Mỹ Thuận, tôi thấy buồn. Về nhà tôi khóc luôn suốt ngày hôm đó. Hồi đó tôi thường gặp anh giáo hương, ảnh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của chị và ảnh. Ảnh nói ảnh được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau sau 7 năm trường, góp vào đời 2 đứa con trai Long Hồ còn gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đang mặc một người vợ hiền, lo kiến tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Nhưng chồng của tôi lại quá đối bạc tình, về với vợ lớn rồi không trở lại thăm mẹ con tôi. Anh Hương nói với tôi là anh về Mỹ được ít ngày thì binh lửa tràn đầy, xe cổ bỗng khó khăn. Từ Mỹ xuống Vĩnh Long chỉ có một đoạn đường, tôi chờ đợi mỏi mòn, anh Hương vẫn không thèm xuống. Bỏ tôi chờ đợi với 2 đứa con thơ, sung dứt dường bơ vơ với cái nghèo bữa đói bữa no. Hồi mới có lĩnh tản cư từ Mỹ Tho, anh Hương anh trở về Tân Ngãi với chị. Nhưng vì chiến sự, người vợ của ảnh thì yếu, thằng Nhân, con trai của ảnh nó cứ bệnh, nó khóc hoài. Cho nên ảnh không có đi được. Tới chừng ảnh thu xếp vừa xong, ảnh đi xe đạp xuống chợ Trường An, thì chị đã bồng con tản cư mất rồi. Hỏi thăm không ai biết chị đi đâu hết. Ảnh trở về Mỹ Tho, ảnh buồn, buồn cho đến phút chót. Ảnh uống rượu, ảnh hút thuốc, và ngày nào ảnh cũng đi bộ lững thững ở bờ sông, nhìn những chiếc xuồng nhỏ chèo ra bến nước. Hồi đó tôi trông đợi ảnh mỏi mòn và thương nhớ ảnh, tới ngày nay vẫn còn thương nhớ. Hồi đó lại nhà tôi chơi thường, thầy có biết ba sắp nhỏ tôi thích bẩn giải gì không thầy? Đi giải thì anh thường thường mặc tít so sang tung, còn ở nhà luôn luôn là bố và ba lũa lẹo. Đây, bố bà ba mà chồng tôi bận 20 năm về trước, lượt sau cùng anh bận là buổi tối mà sáng ra anh qua bên Mỹ Thuận đi về tỉnh Mỹ Tho. Hơi ham của chồng tôi còn giữ tới bây giờ. Cứ mỗi lần trở xuân, gợi niềm luyến nhớ không tên. Hồi xưa anh đi, tôi về xếp lại tàn y. Để khi buồn ôm ấp làm vui, vẫn giữ cho nguyên vẹn. Bố bà ba kỷ niệm, tâm mồ hôi của anh tới bây giờ. Ở tầm kia đã cũ, tàn y sắp rã tan. Mà tơ lòng sao vẫn vẹn nguyên, như tình thuở còn xuân, ôi đẹp đẽ vô cùng. Chỉ thương cho tâm tình của người yêu tâm mặn, mang khổ đau im lặng, cắn răng nuôi con suốt 20 năm trường. Không tất lùa dương hà, dọn dẹn đôi đèn vẫn còn đây. Ôi hỡi người ơi, cao quý tay giả trung trinh, người vợ chung tình. Trời cao sao đành đại đoá kiếp hồng nhan. Cho đến tận chuỗi ngày tàn mà cái khổ vẫn còn vương. Những kỷ vật này mà chỉ còn cất giữ tới ngày hôm nay. Phải chi anh Hương anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào. Nhưng thôi, chỉ chung thủy như vậy cũng làm anh Hương mát lòng nơi chinh xuôi. Thầy nói sao? Anh Hương đã chết rồi chị à. Chồng tôi đã chết. Anh chết ở bên đò Rạch Miễu lúc quê hương mờ khói lửa đau binh. Trong xuồng con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự. Hễ nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba cái tiếng ma con an. Rồi một chiều kia anh dội lanh trần gian, tôi ở cạnh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh có trao cho tôi một kỷ vật để sau này gặp chị lấy đó mà làm tin. Lúc bình yên tôi tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long, nay bất ngờ gặp chị giữa Sài Gòn quá lệ. Đây, những kỷ vật của anh đây, chị hãy nhìn cho kỹ. Kìa, chiếc cà rai, bàn tay và mọi da thịt của chồng tôi. Kìa, ánh mắt mình ma con an. Mình còn sống đây sao? Phải, tôi còn sống đây. Tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tách bến để trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn. Con nước lớn lục bình trôi rời ra, chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương cũng khuất dạng giữa sông đây. Tôi liên tưởng ngày sau mình cũng lần đận trên dòng đời, không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm trời, mà tôi day dứt trong tim. Không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương, chứ hồi đó tôi đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tâm ca, mà trời cao cũng vắng bạc tinh hồng. Hồi đó chờ đợi mình mỏi mòn không được, cô lĩnh tản cư tôi phải dắt con xuống miệt Trà Vinh. Lúc hồi cư tôi trở về gian nhà cũ sống cô mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ lên cầu giảng như sông, tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ với cô Nga, tôi cũng nghe văng vẳng tiếng người hàng xóm mát ru con. Ôi, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mấy giờ bé bỏ bè con thơ. Nghe tuổi phận mình mà lễ phải trào tuôn, mang thân làm bé, chồng đã bỏ về vợ lớn, phải sống vất vả nuôi con mà miếng đời còn nguyền rủa. Người ta sao không tha thứ cho một kiếp hồng nhan khổ lụy vì tình. Ba con An còn nhớ không? Khi thấy tôi cực khổ, mình thường ví tôi về loài chim dương ngang. Phải, mình chính là con chim dương nga ở vùng băng tuyết, sanh con ra đời lúc trời mới vào đông. Chim trong đã cất cánh bay xa vào nơi sương gió mịt mùng, chim mai ở dãy núi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất trải da băng thức ăn không có, chim mẹ mới mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con, rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức. Trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục mà sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đông tàn dương nga con cũng vừa lớn, nó nuôi cánh bay cao, mình ơi mình là hình anh con dương nga cao đẹp. Từ nay tôi xin phép được thay nga mình mà chăm sóc đàn con. Tôi cũng không còn sống bao lâu nữa, mấy năm nay tôi sợ tôi chết rồi. Thằng Hồ với con An, nó không biết cha của nó là ai. Bây giờ mình đã có mặt ở đây, mình để cho con nó được nhìn cha, rồi tôi có chết tôi cũng yên tất dạ. Mình chớ nên tuyệt vọng mà nó có ảnh hưởng nhiều tới cái việc trị bệnh. Tôi sẽ lo cho mình. Đây, số bạc 8,000, mình hãy cất giữ đi. Ngày mai tôi trở lại đưa mình đi nhà thương. Tôi lo cho mình hết bệnh và sẽ bảo bọc mẹ con mình được sung sướng như mẹ con của thằng Nhân. Không, không đâu. Trời ơi, khổ tôi quá mà. Đây nè, đây nè, đây nè, tôi biết lắm mà. Về nhà diễn đồ kẻn, nói đi ăn tiệc với mấy ông lớn, tôi nghi liền mà. Mà tôi nghi cái gì là có cái nấy hả? Ông đi ăn tiệc với mấy ông lớn ở đây hả? Hả? Trời ơi, bà vô nhà người ta mà bà lo cái, la cái miệng quang quang lên hả? Ừ, tôi la đó, nó lạ gì tôi. Ông đừng nghĩ ông là ông cò rồi ông tiết gạt tôi. Nào là đi ăn tiệc với mấy ông lớn, nào là đi công tác. Ông có quyền hành mà, thiếu gì gái còn tơ nó đeo đẳng không? Bà đừng có nói tầm bậy nghe. Bậy hả? Chứ hồi nãy ông chở con nào trên xe? Sáng ngày hôm qua ông đuổi tôi xuống bếp để ông tiếp nó. Ông hẹn hò với nó mà. Trời ơi, thôi bà về đi. Tôi không mà về, tôi ở đây nè, không về đâu hết á. Bà có biết bà xâm nhập gia cư của người ta bất hợp pháp không? Thì ông bỏ tù tôi đi. Cũng tại cái con này hết mà. Đánh nó đi bà, đánh nó đi. Xé nó, xé cho nó tét. Cái áo đi. Bà đánh ai? Tôi nè, đánh đi. Dạ, ông bự quá mà ai dám đánh ông. Đánh cái con kia kìa. Bà Năm, dạ, bà nắm đầu nó đánh chết nó cho tôi. Tôi chịu bỏ tù, cái đồ chất chồng người ta. Quánh, quánh cho tôm đâu, quánh cho bò. Bà Năm, bà làm gì vậy hả? Dạ đây. Rồi mình đó phải không? Ông Minh đó hả? Trời ơi, tôi ép xương sống rồi bà ơi. Bà Năm, dạ, bà ra xe kêu thằng Nhân vô đây gấp cho tôi. Dạ, đi đi, lẹ đi. Dạ. Bà kêu Nhân tới đây làm gì? Chị Hai à, tôi có làm gì sai đâu mà chị làm quá vậy chị Hai? Tôi không có chị Hai, chị Ba, có ai hết á. chị quên tôi rồi sao chị hai? Khổ quá. Má của con An với thằng Hồ đó. Cái gì? Con Lan. À đúng rồi, nó ở đây mà. Chính nó ở đây mà. Vậy mà ông lừa dối tôi. Vậy mà bấy lâu nay hay động một chút là ông khóc, ông than. Ông bảo rằng mẹ con An nó biệt tâm biệt tích hơn 20 năm trường. Ông lừa dối tôi để được tự do san sẻ tình thương, tự do đem tiền bạc tới đây mà. Mà chưa mẹ con nữa. Cũng cái mừng đó. Cũng ghen cái rồi nói càng chứ không có suy nghĩ gì hết. Nếu mà tôi gặp mẹ con An từ trước thì mẹ con nó đâu có ở cái nhà tồi tệ vậy nè. À, thì ông đem mẹ con nó về ở nhà đó đi, để cho ông được thỏa mãn. Chị hai à, tôi xa ảnh 20 năm rồi, tình cờ mới gặp lại nói chuyện vậy thôi. Chứ anh Hương vẫn là chồng của chị mà. Chị có mất mát gì đâu. Mất chứ sao không mất. Ông mê quá rồi. Mê tới mất ăn mất ngủ. Mê tới ngày nào nói chuyện cũng có cái chữ Lan hết. À, lương tháng này ông lãnh hồi chiều rồi phải không? Ờ, đâu có lãnh nè. Mới có 29 tây mà lãnh lương cái gì. Tài xế của ông nói ông đã lãnh rồi. Ôi cái thằng đó nó nói đâm ban quá. Đâm ban cái gì? 8.000 tiền lương đâu? Đưa đây. À, còn 1.000 hồi sáng hôm qua nữa. Xài nhiều còn nhiều đưa đây luôn. Tao nói người ta chưa có lãnh lương mà. Giờ đưa không? Đưa không? Nè. Ủa? Sao có nhiêu hả? 8.000 tiền lương đâu? À, chắc để cho họ ăn giọng hết rồi chứ gì. Bà nói ai ăn giọng? Tao nói rủ bay á. À, xin lỗi bà. Bà là ai mà ông nói lộ mặn quá vậy? Thưa ông, bà này là ai vậy? Tao là ai hả? Mày không cần biết. Nhưng ở đây tao có quyền. Quyền gì? Quyền chửi. Bà có quyền chửi thì tôi có quyền đấm vô mặt bà. Ê, sao mày dám hỗn với má tao mày? Tại má mày hỗn với má tao. Nhưng má tao là người lớn. Bộ yên người lớn là muốn chửi ai chửi sao? Nhân, đánh chết nó cho má. Hồ, nhịn đi con. Nhịn sao được má? Không có nhịn ai hết á. Đổ máu cũng được nữa. Ê, ê, không nhịn rồi mày làm cái gì mày? Hả? Đấm bể mặt mày với làm gì? Hả? Hồ. Con kia. Kìa Nhân. Hồ. Kìa. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy Hồ? Anh Nhân. Em thua. Nhân. Nó là Lê Thị Trường An. Là em gái một cha khác mẹ với con đó. Hả? Trời. Em gái của con. Ba. Còn người đây là má. Má. Là gì của con? Còn đây là thằng Hồ, em trai của con. À, gì ghẻ mày kìa. Tới mày nhìn đi. Tưởng kêu mày tới đây giúp ích gì cho tao. Không về mày tới đi nhìn người dân. Má, không có má tía gì hết đó mày. An, Hồ, ba của hai con đó. À, nhìn đi. Lỡ nhìn cha con đi đặng mày chia gia tài. Bà có câm cái miệng của bà lại không? Tôi không câm. 8.000 tiền lương đâu? Hồ, con dở gối lấy tiền đem trả lại cho ba con đi. Tôi biết lắm mà. Tôi biết giấu tiền đem cho người ta mà. Ba, tiền của ba đây. Đưa đây. Ờ, đủ rồi. Bây giờ bà về đi. Lát nữa tôi về sau. Về chi cho ổn. Ở đây con tính sao chứ? Tính sao? Bà muốn tôi tính sao? Ai biết. Ờ, tôi tính nè. Bà mở mắt lớn mà coi tôi tính đây nè. Tôi sẽ tự giận tôi chết. Có bà còn làm khổ tôi không cho biết hả? Thôi. Để tôi về. Chào hết à. Ý, mà quên nữa chứ. Quên gì? Ông sao độc tài quá. À, vì sắp trẻ à. Nó chơi vậy chứ. 8.000 này à, dì cất đi để lo thang thuốc. Giận ổng lén lúc vậy chứ. Tôi đâu có thù oán gì với dì đâu. Cất đi nghe. Còn ông, vợ một vợ hai tới già mà còn khổ đó thấy chưa. Mấy đứa bay á, coi gương của ba bay đó. Hồ con. Ba, hôm nay biết được ba, con và chị hai con rất vui mừng và hãnh diện với đời rằng chúng con có một người cha. Nhưng mà con xin ba một điều là từ hôm nay ba đừng bước chân vào nhà này và đừng gặp mặt má con nữa. Con má con không muốn ai nhục mạ má cả. Hơn 20 năm rồi vắng mặt ba, có ai nói nặng ba một tiếng nào đâu. Hôm nay ba tới là người ta dám chửi má. Con nói thiệt, nếu mà má con bị người ta chửi nó thì con ở tù đó. Má con và hai con đã khổ cực suốt 20 năm rồi. 20 năm rồi ba tìm không gặp. Bây giờ ba gặp được má con và hai con, con đừng ngăn cản ba làm tròn phận sự một người cha. Ba sẽ lo cho gia đình này, ba sẽ lo cho con tiếp tục ăn học. Con cảm ơn ba, nhưng mà không có ba con cũng vẫn được đi ăn học. Còn chuyện gia đình, hồi chị em con còn nhỏ, má con và chị em con không chết đói. Bây giờ tụi con đã lớn rồi, đã biết làm ra tiền, gia đình này không chết đói đâu mà ba phải nhọc công lo. Ba cứ lo cho anh chị và má lớn của con cho tròn phận sự làm cha làm chồng. Còn má của tụi con thì tụi con đã nguyện làm hai con chim từ ô tha mồi về nuôi mẹ. Ba hãy để cho tụi con làm tròn ước nguyện đó đi. Không biết thì thôi, chứ biết rồi lương tâm nào để cho má con và hai con phải cực khổ như thế này. Nhưng bây giờ gặp ba, ba chỉ làm cho má khổ thì chẳng ít lời gì hết á. Tốt hơn ba kể như cuộc gặp gỡ này là không có. Bây giờ ba, ba dẫn dì hai con đi đi. Hồ, chị con đi đâu giờ này? Con xin lỗi má, hồi nãy con nói dối. Ba con không phải là em con chủ hãng, mà con không phải là ông giáo làng như má đã nói với con, mà ba của con là cảnh sát trưởng của quận này đó. Chị hai con bây giờ là người có tội, mà chính ba có nhiệm vụ phải giam chị đó. Con An nó phạm tội gì? Con mồ côi mồ cốt mà làm gì để phạm tội vậy con? Má, má, con An nó phạm tội thiệt rồi đó mình à. Tội gì? Tội gì? Sau này bà sẽ biết. Nhưng dù có phạm tội gì đi nữa, phận làm cha làm mẹ, thương con phải biết tại sao nó phạm tội để khuyên răn và tha thứ. Mình không tha thứ cho con được sao? Phải mà, ông có banh da xẻ thịt đẻ nó ra đâu mà ông biết. Ông mà nhai cơm đút cho nó đâu mà ông thương. Tôi quản dưỡng con tôi từ ngày còn đỏ hòn. Tôi trông nó đầy tháng, rồi tôi đợi nó giáp thôi nuôi. An ơi, con bước được một bước, má nở một nụ cười. Con mở miệng kêu ba, má mừng như ai cho vàng cho bạc. Ông ơi, ông đừng thấy con của mình nó trắng da dài tóc, mà ông dội cho rằng con đã khôn lớn. Đừng tưởng đâu mình hết phần sự rồi, dầu ngày nay nó đã quá tuổi 20, đã lăn lộn với cuộc đời đầy cay đắng. Con càng lớn lên thì bổn phận mẹ cha càng nặng, càng phải rộng lượng thứ. Vì mình đã trót tạo ra thì phải dạy dỗ cho con đến ngày mình nhắm mắt. Mình à, tôi đâu có hẹp lượng gì mà không tha thứ cho con, nhất là đứa con đã 20 năm xa cách. Lương tâm của một người cha đã làm cho tôi đau xót. Tôi khóc nhiều trước lòng hiếu thảo con An. Thằng Hồ với con An đều là những đứa con hiếu nghĩa. mình là chim vương nga thì chúng nó lại xứng đáng là chim từ ô giữa gió núi mây rừng. Chim từ ô cất tiếng thảm sầu trong đêm vắng, xả thân vào muôn trùng nguy hiểm, kim mồi về nuôi dưỡng chim mẹ lúc bệnh hoạn già nua. Còn tôi chỉ là con cá lặn với sông sâu, sanh con ra đời rồi bỏ mặc tình cho sông nước, nên gặp lại nhau bằng cái nhìn ngơ ngác và nghe buồn như khúc hát tuyệt tình ca. Ông là cảnh sát trưởng, quyền tha bắt ở trong quận này trong tay của ông nắm, mà ông không thể gỡ tội cho con ngang được sao? Ba của con rồi, một lại này con xin ba tha tội, xin ba hãy lấy lượng hải hà mà gỡ rối giùm con. Bởi chỉ mới có một khắc bị nhốt vào nhà giam mà con đã thấy tử thần dễ dàng, bị chung lộn với những cô gái chuyên nghiệp mại dâm. Người ta nhìn con khinh khỉnh, người ta đã gọi con là một con điếm hạng sang. Chừng ra tòa, chắc con sẽ bị chụp hình, hình của con bị đăng lên mặt báo. Ma của con sẽ chết vì nhục nhà, khi nghe người ta nói lễ thì và biết phải làm sao bây giờ. Ngoài lương tâm của một người chồng, một người cha, còn lương tâm của một cảnh sát trưởng thay mặt cho luật pháp. Con biết lắm, bây giờ ba là người có danh vọng, chắc ba sợ người ta biết ba có đứa con gái làm nghề mại dâm. Ba sợ nói với người ta Lê Thị Trường An là con của ba thì ba sẽ hổ thẹn với bạn bè. Phải mà, ba hổ nguyện có hai đứa con vô thừa nhận mang họ Lê. Dạy chị hai con ra tòa, có ai biết chị là con của ba đâu mà ba ngại. Người ta chỉ biết má của con là một người đàn bà không có chồng mà lại có con. Ba muốn làm người cương trực, ba mang lương tâm của một cảnh sát trưởng, và ba cũng cần củng cố oai danh. Vậy thì bây giờ ba hãy bắt chị con đi để cho ba được yên lòng. Ba sẽ cố gắng dàn xếp với nguyên đơn để họ bãi nại gỡ tội cho chị con. Còn chuyện gia đình, con không muốn cho ba đến đây gặp má con nữa. Ba sẽ chiều ý con, nhưng ba sẽ giúp đỡ cho má con cho trọn nghĩa. Ba, ba cho con ở lại nhà được không ba? Ba không có cái quyền đó con à. Mình không thể nào. Má, ba đã nói như vậy rồi, má còn năn nỉ làm gì cho hơi tổn sức nữa chứ. Thưa ba, từ nãy giờ ba đã lẫn lộn giữa lương tâm của một người cha và lương tâm của một ông cảnh sát trưởng. Bây giờ ba hãy giữ cái lương tâm quyền lực của ba mà thôi. Ba đem giam chị hai con đi. Ba khổ lắm con ơi. Má, má, con đi nghe má. Con đi chừng nào con về? Ông ơi, con tôi đi chỉnh sao vậy má?